Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32: Vĩ Đại Bóng Người. Ngươi ở lại chỗ này cũng không tiện, đi về trước đi. Mặc dù nói Khinh Vũ lưu lại có thể cho Thiên Tầm Tật hỗ trợ, nhưng Khinh Vũ cuối cùng là hồn thú, làm cho nàng hỗ trợ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Khinh Vũ gật gật đầu, nàng có thể dẫn đường liền cảm thấy rất khó khăn. Bang Thiên Tầm Tật săn giết dung nham địa long nàng thật sự là có chút khó làm. Cho nên nói, nàng tiếp tục hướng về tinh đấu đại xâm lâm khu vực trung tâm đi đến. Điều này làm cho Liễu Nhị Long kinh ngạc cực kỳ. Nàng suy đoán Khinh Vũ thực lực rất mạnh mẽ, có thể là một vị phong hào đấu la. Có thể nàng về nhà, làm sao hướng về tinh đấu đại xâm lâm nơi sâu xa đi. Nàng là Liễu Nhị Long không khỏi trong lòng có một đáng sợ ý nghĩ. Thiên Tầm Tật nhìn một chút nàng, rất là nghiêm túc mở miệng, nói, xác thực, nàng bản thể là 10 vạn năm hồn thú, hiện nay biến ảo trở thành hình người, cho nên nói cũng coi như được với là người. Nàng lần này đích thật là về nhà. Được rồi, không nói nàng, nhanh cho ngươi tìm kiếm hồn hoàn đi. Thiên Tầm Tật không có ở Khinh Vũ trên nói thêm cái gì. Liễu Nhị Long đầu vẫn luôn là hoảng hoảng hốt hốt. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lại gặp loại này trong truyền thuyết mới có tồn tại. Mặc dù nói Lam Ngân Hoàng so với Khinh Vũ trước một bước tiến vào thế giới loài người bên trong, nhưng Lam Ngân Hoàng thân phận, ngoại trừ Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện ở ngoài, ngoài hắn ra thế lực cũng không biết. Cho dù là Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không biết Lam Ngân Hoàng đích thực chính bản thân phân. Liễu Nhị Long càng thêm không thể biết rồi. Thiên Tầm Tật cùng Nhị Long một đường đi tới miệng núi Lửa Đình. Có thể là đánh hơi được Thiên Tầm Tật trên người mang đến nguy hiểm khí tức. Dung nham địa long giấu ở núi lửa bên trong, căn bản không lộ diện. Điều này làm cho Liễu Nhị Long có chút nóng nảy. Nói, có muốn hay không chúng ta đổi một đơn giản một điểm đi? Ngươi cũng không có thời gian à? Hắn không ra, chúng ta không làm gì được nó. Thế giới này phong hào đấu la, cũng không có ai có thể tùy tiện thâm nhập dung nham bên trong. Nếu như có khả năng cũng chính là hải thần đấu la ba tắc tây rồi. Cát, chỉ là một dung nham địa long mà thôi. Ngươi cảm thấy cản được ta? Ngươi trước tiên lui sau 100 mét, đứng ở đó một bên không cần đi động. Ta đi một chút liền đến. Thiên Tầm Tật đối với lần này nhưng tỏ vẻ khinh thường một cố. Cho gọi ra thiên sứ võ hồn, kích động cánh trực tiếp bay xuống. Ngươi điên rồi. Liễu Nhị Long sợ đến tâm đều phải nhảy ra ngoài. Thiên Tầm Tật đây là điên rồi sao? Vì mình như vậy một vừa thu lại đồ đệ, đáng giá mạo hiểm lớn như vậy sao? Phải biết này không để ý nhưng là phải chết a. Liễu Nhị Long quay về miệng núi lửa nhìn một chút, nhìn thấy Thiên Tầm Tật đã đến bên trong đi. Bây giờ Liễu Nhị Long rất muốn đi đem Thiên Tầm Tật gọi trở về, nhưng nàng cảm thấy nàng ở nửa đường trên cũng sẽ bị thiêu chết. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dựa theo Thiên Tầm Tật đến ngoài trăm thước đi qua đi lại, ngoại trừ cầu khẩn ở ngoài, không còn biện pháp khác rồi. Lúc này Liễu Nhị Long đối với Thiên Tầm Tật cũng không lại là vừa bắt đầu loại kia ý nghĩ. Đánh đáy lòng địa đối với Thiên Tầm Tật có cảm kích, tôn kính loại hình đích tình cảm giác. Thiên Tầm Tật điên rồi. Khôi hài đi, sao có thể có chuyện đó? Thiên Tầm Tật là loại kia sẽ vì nữ nhân trả giá hết thảy người sao? Không tồn tại, hắn có cốt linh lãnh hỏa. Có cốt linh lãnh hỏa nơi tay. Cái này miệng núi lửa đối với hắn mà nói quả thực chính là 20-30 độ ôn tuyền mà thôi. Dị hỏa, nhưng là hỏa diễm chi tôn a. Tầm thường dung nham loại hình gì đó có thể cùng dị hỏa so với. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra vẫn bị hắn coi là vô bổ đồ vật cốt linh lãnh hỏa lại ở nơi này địa phương phát huy tác dụng, Kha kha kha, Liễu Nhị Long hẳn là bị sợ hỏng rồi đi. Này một làn sóng hào cảm ta là nhất định phải quét. Thiên Tầm Tật ở trong lòng âm thầm đắc ý. Cảm giác mình một chiêu này khiến cho rất cao minh. Lại nói, cái kia dung nham địa long, giấu đến nơi nào đi tới. Cái này núi lửa để vẫn là rất lớn. Dù sao cũng là đấu la đại lục loại này huyền huyễn loại hình thế giới. Cái này núi lửa để liên tiếp dưới nền đất dung nham. Cũng không ai biết cụ thể lớn bao nhiêu. Thiên Tầm Tật tại đây phía dưới lục soát một hồi lâu. Hãy tìm không tới, bất quá hắn 95 cấp hồn lực cũng không phải đùa giỡn. Có thể dùng rất lâu thời gian. Thiên Tầm Tật không biết là khi hắn tiến vào cái này núi lửa để sau khi cũng đã bị theo dõi. Theo thời gian trôi đi, Thiên Tầm Tật cũng dần dần cảm thấy chỗ không ổn. Hắn cảm giác có một con mắt đang nhìn hắn. Hắn cũng lớn khái minh bạch. Cái kia dung nham địa long liền trốn ở dung nham bên dưới. Mà lại nói bất định ngay ở bên cạnh chính mình. Dưới nền đất dung nham. Theo vỏ trái đất vận động vẫn luôn đang lưu động. Cho nên nói dung nham địa long làm ra động tĩnh chỉ cần là không lớn. Sẽ rất khó phát hiện trong đó dị thường. Rất rõ ràng. Cái này 60.000 năm dung nham địa long không ngốc. Thiên Tầm Tật 9 cái hồn hoàn đem hắn sợ rồi. Hắn không dám sằng bậy. Thiên Tầm Tật biết, chính mình phải nghĩ biện pháp đưa cái này ra hỏa dẫn ra mới được. Hắn làm bộ không có gì cả phát hiện dáng vẻ. Tiếp tục dò xét, mẹ kiếp, thật lãng phí hồn lực a. Chạy trước lèn, sau nửa giờ, Thiên Tầm Tật giả ra một bộ hồn lực sắp tiêu hao hết dáng dấp. Xoa xoa trên trán mình mồ hôi, lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó liền bắt đầu hướng về vừa bắt đầu tới phương hướng đường cũ trở về. Dung nham địa long một mực dung nham bên trong tùy tùng. Dung nham địa long đối với Thiên Tầm Tật xác thực kiêng kỵ. Hắn biết nhân loại phong hào đấu la là bực nào mạnh mẽ, nhưng hắn càng kiêng kỵ chính là gói hàng Thiên Tầm Tật ngọn lửa màu trắng kia. Ở đây bạch sắc hỏa diễm trên, dung nham địa long cảm thấy chí mạng uy hiếp. Có điều, ngoại trừ uy hiếp ở ngoài, dung nham địa long cảm giác cái kia bạch sắc hỏa diễm đối với hắn sức hấp dẫn cũng là rất lớn. Hắn bản năng nói cho hắn biết, nếu như hắn cắn nuốt ngọn lửa màu trắng kia, hay là có thể được lột xác, trở thành 10 vạn năm hồn thú cũng không phải không thể. Nhưng hắn không dám sằng bậy, vẫn quyết định không được quyết tâm. Mãi cho đến Thiên Tầm Tật phải miệng núi lửa, muốn rời khỏi cái này dưới nền đất, sau khi dung nham địa long cuối cùng quyết định liều một phen. Không hợp lại hắn muốn trở thành 10 vạn năm hồn thú không biết còn bao lâu nữa. Hắn tóm lấy cơ hội, ở Thiên Tầm Tật bước ra địa để thế giới, đi tới miệng núi lửa bên dưới trống không nơi thời gian. Dung nham địa long một vọt mạnh, quay về Thiên Tầm Tật trực tiếp hoành va tới. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu cũng không có biểu thị dị động. Chờ dung nham địa long triệt để lao ra dung nham sau khi, hắn nhất thời liền bạo phát thiên sứ lĩnh vực. Chờ chính là ngươi a, cút cho ta đi tới. Thiên sứ lĩnh vực vừa mở ra, Thiên Tầm Tật tốc độ liền được 40% bổ trợ. Mà dung nham địa long đối lập bên dưới thấp xuống 40% khoảng chừng. Mặc dù nói có xung lượng dẫn đến quán tính để dung nham địa long tốc độ cắt giảm lấy được hạ thấp, nhưng là cũng là bởi vì cái này quán tính, để dung nham địa long muốn lâm thời lui về cũng khó rồi. Thiên Tầm Tật đem Hạo Thiên Chùy lấy ra, phóng to đến mức tận cùng sau khi triển khai thiên sứ võ hồn đệ tứ hồn kỹ thiên vũ vô hình. Tốc độ phát huy đến cực điểm, đi tới dung nham địa long trước người. Hỏa tinh đại lực truy, Thiên Tầm Tật lấy ra bú sữa mạnh mẽ, trực tiếp ở dung nham địa long thận nơi một búa mà xuống. Vốn là nắm giữ một cái hồn hoàn hảo thiên truy, đệ nhất hồn kỹ là thiên cân truy. Cũng chính là tăng cường trọng lượng, bổ ra đi có thể xưng là đại lực kim cương chùy. Nhưng vào lúc này dùng hỏa tinh đại lực chùy cảm giác càng thích hợp một điểm. Chùy ở dung nham địa long trên người, có thể nói là một đường tia lửa mang chớp. Hạo Thiên chùy quá lớn, một vung lên trực tiếp nện ở dung nham bên trên. Phất lên tới thời điểm tự nhiên là mang vào bén lửa chất lỏng màu đỏ. Một búa bên dưới, dung nham địa long bị đập đến miệng núi lửa khu vực biên giới. Đụng vào trên vách đá, không có khảm nạm ở trong đó, chỉ là đập phá một cái hố to sau khi đi xuống. Hết cách rồi, này địa long quá lớn một điểm, còn có chính là thiên tầm tật, mặc dù nói lực lượng là có, nhưng vẫn không có lớn như vậy. Khả năng cho Hạo Thiên chùy toàn bộ 6-7 hồn hoàn sau nói không chắc có thể đem này địa lao đánh vào trong vách tường khảm nạm. Ở nơi này cái dung nham địa long muốn hạ xuống thời điểm, thiên tầm tật bay qua quay về hắn lại là một búa. Lần này là hướng về bầu trời nện cho đi tới. Sử dụng đoạt mệnh tam chùy sau khi dung nham địa long bị chùy đến miệng núi lửa đỉnh nơi. Ngay sau đó, một tiếng vang ầm ầm, ngã xuống miệng núi lửa trên mặt đất, rơi xuống đất một khắc, nhấc lên vô tận mê bụi, ho khan một cái ho khan một cái nào mê bụi để Liễu Nhị Long không nhịn được ho nhẹ vài tiếng. Chờ mê bụi tan hết sau khi nhìn thấy đứng miệng núi lửa không trung thiên tầm tật, Liễu Nhị Long trong lúc nhất thời cảm thấy, đạo này bóng người thật vĩ đại, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.